Chương 175, một chữ không hợp, tức ra tay giết người. Ta sát muốn không nên như vậy à, Nhạn Xuân quân ngươi tiết tháo đâu này, có mới nối cũ cũng tới phải quá nhanh hơn một chút đi, chỉ có điều là nhìn thấy Lộng Ngọc mà thôi, ngươi lại quả đoán tạm thời từ bỏ Tuyết Nữ, đến thưởng Lộng Ngọc. Không cần thiết một chốc, này hai tên dài đến là người cao mã đại, khuôn mặt đáng ghét Nhạn Xuân quân hộ vệ cũng đã đi tới lầu 2, mắt nhìn chằm chằm hướng về Lộng Ngọc hành bước mà đi. Mắt thấy Lộng Ngọc như thế một hồi nhược liêu đón gió, không chịu nổi gánh nặng nhuyễn muội chỉ liền muốn bị ác đồ cướp đi. Chính nghĩa anh hùng đều là ở bước ngoặt cuối cùng long trọng lên sàn. Hai vị âm thanh truyền ra, hai tên hộ vệ bước chân bỗng nhiên một trận. Lá gan của các ngươi rất lớn sao, lại là một câu nói, hai tên hộ vệ nghe vậy, đột nhiên chết thủ, nhìn về phía một bên ngồi ở bên cạnh bàn nam tử, giận tím mặt, muốn bọn hắn nhưng La Nhạn Xuân quân hộ vệ, này người an dám như thế ngông cuồng. Đại mở miệng răn dạy, đảm chữ còn chưa phun ra, chỉ nghe phủ một tiếng, hai đạo huyết lãng gần như cùng lúc đó từ lồng ngực của bọn họ dâng trào ra. Ghét nhất loại chiến trận này, vì lẽ đó, hay vẫn là không nên để cho các ngươi mở miệng tô tờ hơn. Như trước là ngồi ở bên cạnh bàn, La Phủ thu tay lại, liếc mắt nhìn đã kinh nằm trên đất hai cỗ trần thi, nhẹ giọng mở miệng. Âm thanh tuy rằng rất nhẹ, nhưng cũng ngoa y y muốn làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe được. Cái gì người lớn mật làm càn khu nở dê không biết là làm sao làm, bất kể là cơ vô dạ thủ hạ cũng được, này Nhạn Xuân quân thủ hạ khu nở dê được, sở gọi lời kịch đều là kinh người tương tự. Chẳng lẽ còn có chuyên môn bồi dưỡng thị vệ nghề nghiệp viện giáo một chữ không hợp, lại đột nhiên ra tay giết mình lưỡng tên thủ hạ, Nhạn Xuân quân rất là phẫn nộ. Cười gần mở miệng, nói rằng, tuy rằng không biết ngươi là ai nhưng ngươi lại dám đụng đến ta Nhạn Xuân quân người. Hôm nay ta nhất định phải nhượng ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. A cũng thật là ngông cuồng. A La Phù đứng dậy, đứng ở lầu 2 ở trên cao nhìn xuống nhìn Nhạn Xuân quân, ánh mắt coi thường. Muốn sống không được, muốn chết cũng không thể, vậy cũng cho ngươi cái này gọi là Nhạn Xuân quân bản tử có khả năng này. A ngươi muốn chết sao? La Phù đột nhiên bình tĩnh mở miệng. Lớn mật nghe được La Phù như vậy đại nghịch bất đạo, phi tuyết các bên trong lên tới vương công quý tộc, xuống tới phú thương đại cổ. Tất cả đều bị hắn lời nói hùng hồn bị dọa cho phát sợ, Nhạn Xuân quân tả hữu hộ vệ càng là lớn tiếng quát tháo. Liền ngay cả tên kia tên là Tuyệt Ảnh Đao khách đều âm lãnh mà nhìn La Phủ một chút. Mà làm như La Phủ trong lời nói người Nhạn Xuân quân càng là ra mặt không ngừng run run, hay ta ngược lại muốn xem ai chết trước. Hiển nhiên như thế quen thuộc người khác gã rua nịnh hót Nhạn Xuân quân là chưa bao giờ bị người như vậy đe dọa quá, sự phẫn nộ của hắn tất nhiên là có thể tưởng tượng được. Ngược lại ngươi là so với ta chết trước chính là nghe được quát mắng, La Phủ cười yếu ớt vẫn như cũ, phong thanh vân nhạt, không gặp ảnh hưởng, nhàn nhạt nói. Thật sao? Nhạn Xuân quân sắc mặt tâm trầm, cười gằn, quát lên, Tuyệt Ảnh, giết hắn cho ta sau đó đem này nữ cho ta cướp đi. Sát nhân không quên thưởng mỹ nhân, này Nhạn Xuân quân cu nở dê là một nhân tài a. Một tên thân mặc áo đen đứng câu tị nam tử đi lên phía trước. Tay cầm song đao, chính là Tuyệt Ảnh. Tuyệt Ảnh La Phù lẩm bẩm, lại là dùng đao, giống như cơ vô dạ mặt hàng. Hắn có chút buồn bực, làm sao gần nhất đụng tới phản phái đều là chơi đao, mà đối với Tuyệt Ảnh, hắn còn không để vào trong mắt. Giết Tuyệt Ảnh thân thể hơi động, như một đạo tia chớp màu đen hướng về lầu 2 La Phù bắn nhanh mà đi, trong tay song đao lập lòe hàn quang. La Phù mặc dù đối với La Phù có lòng tin, nhưng La nhìn thấy Tuyệt Ảnh thế tiến công như vậy mãnh liệt, Lộ Ngọc nói đúng không lo lắng là giả. Cùng thời khắc đó, phía dưới đứng ở hờ ưu chừa nở dê cao tiệm ly cu nở dê là vi vi như mày, một tay càng là sờ về phía cầm đề, nắm lên chuôi kiếm, mặc kệ nói thế nào tất cả đầu nguồn đều là nhân Tuyết Nữ mà lên, La Phủ bọn hắn chỉ là không cẩn thận bị liên lụy vào người ngoài của tôi. Ha ha, xem ngươi còn có chết hay không. Nhìn thấy Tuyệt Ảnh đã kinh ra tay, xưa nay đối với hắn có lòng tin Nhạn Xuân quân càng là dương dương tự đắc, hung hăng ngang ngược điên cuồng. Há? Thật sao? Khả năng cũng cảm thấy Nhạn Xuân quân quá ngông cuồng, La Phủ cũng có chút khó chịu, vì lẽ đó tiếng nói của hắn đúng lúc truyền đến. Sau đó, hắn nhún mũi chân, liền khinh thân hướng về Tuyệt Ảnh tiến lên nghênh tiếp. Hảo Tuấn khinh công nhìn thấy La Phủ động tác, hờ hờ u chừa nở dê cao tiệm ly nhất thời sáng mắt lên, Tuyệt Ảnh càng là nắm chặt song đao ầm một tiếng vang thật lớn, La Phủ một trường đánh ra, trong nháy mắt nguyên khí dung chuyển. Hình thành một đạo nguyên khí giấu tay bay về phía Tuyệt Ảnh. Tuyệt ảnh vốn là chuẩn bị chém chết La Phù đây, ai nghĩ đến nhân gia còn có như thế một tay, nhất thời đại hoảng, vội vàng nhấc lên song đao ngăn trở trường ấn. Trường đao giao nhau, chỉ trong nháy mắt, hung hăng nguyên khí liền phả vào mặt, đâm nhói ra mặt. Tuyệt ảnh không khỏi nhắm hai mắt lại, nhưng dù là như thế một bế, hắn liền cũng lại không mở. Không chi khi nào, La Phù đi tới sau lưng của hắn, đứng lơ lửng trên không. Con kia trắng xám tay phải, ở cần cổ của hắn tùy ý một vệt. Chân khí ngưng phong, tu khí thành nhận. Phốc máu tươi bao táp, bay lên, tiên xuất, huyết hoa giữa không trung tỏa ra, yêu diễm mà lại giữ tợn khủng bố. Có một tiếng, song đao tự trong tay bóc ra, ngay sau đó là hoành một tí, tuyệt ảnh thi thể cũng la rớt xuống. Mà lúc này, La Phù tắc vẫn là như trích tiên lăng trần, chậm rãi bồng bềnh hạ xuống, quay lưng mọi người. Xoay người, La Phù thu hồi con kia không nhiễm máu tươi tay phải, nhìn Nhạn Xuân Quân thanh âm êm dịu nói, xem ra ta còn chưa chết đáng ghét, không hề nghĩ rằng La Phù lại mạnh như thế, tuyệt ảnh thậm chí ngay cả hắn một chiều cũng không ngăn nổi, ở đau thất tuyệt ảnh này viên đại tướng sau khi, Nhạn Xuân Quân càng là phẫn nộ. Giết hắn cho ta một tiếng quát chói tai, tức đến nổ phổi dưới, Nhạn Xuân Quân cũng không cố hứa hơn nhiều. Trong nháy mắt, đông đảo hộ vệ trưởng kiếm ra khỏi vỏ, hướng về La Phù ép đi tới. Sát cơ nổi lên bốn phía. Lộng Ngọc có chút bận tâm, tố lấy hiệp nghĩa làm nhiệm vụ của mình, cao tiệm ly cu nở dê chậm rãi rút kiếm ra, khổ chiến, muốn bắt đầu rồi. La Phù thấy tình cảnh này, miệng cười lại nổi lên, rốt cục chờ không vội sao như vậy, liền để ta tiễn ngươi một đoạn đường đi, giơ lên hai tay, khí, bắt đầu tràn ngập. Trong ao cánh hoa bay lên, bị một luồng vô hình lực hấp dẫn, treo ở giữa không trung, tựa như nằm ngộng. Đúng, La Phù hai tay về phía trước nhẹ nhàng đẩy một cái, từng mảnh phi hoa tự đao, bắn nhanh mà đi. Huyết hoa, từng đóa mà mở, thật là mỹ lệ.